Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình nhìn tất cả và hỏi: tối qua, ai đã đi ra ngoài nửa đêm rồi trở về? Tự động bước ra khỏi hàng. Mấy thanh niên trí thức nhìn nhau. Không ai thừa nhận, một số người còn lên tiếng phản đối. Làm vậy để làm gì? Bắt trộm phải bắt được tang vật. Đây là vu khống chúng tôi rồi. Một người khác cũng lên tiếng. Chúng tôi là người ngoài. Sao có thể cứ vu vạ cho chúng tôi như thế? Lục Chính Đình không thèm để ý đến những lời phản đối đó. Chỉ lạnh lùng nói, thanh niên trí thức nào ở nhà mình? Nửa đêm hôm qua có về. Lúc này, dù một số người có cố gắng mua chuộc vài xã viên trước, nhưng khi cán bộ đã lên tiếng, ai dám bao che cho bọn họ? Vì vậy, nhóm 5 người của Thiệu Nghị Hàn đã bị lộ. Vụ ăn trộm gà trở thành đề tài bàn tán trong thôn. Các xã viên bắt đầu cảm thấy rất bực bội và thậm chí muốn những thanh niên trí thức này phải chuyển đi nơi khác. Không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa. Các xã viên thật thà gặp phải thanh niên trí thức xảo quyệt thì chẳng khác nào xui xẻo. Trong khi thanh niên trí thức lại thấy mình là nạn nhân khi phải sống cùng những xã viên thô sơ, chất phác, một số thanh niên trí thức không hài lòng. Họ than phiền, các người làm cái gì vậy? Không làm gương tốt lại còn kéo theo thanh danh của chúng tôi xuống. Những thanh niên trí thức này không hề thích những người nông dân với vẻ ngoài thô lỗ, không biết uốn mình, lại nói những lời thô tục và thiếu vệ sinh. Trong khi đó, các xã viên cũng chẳng ưa gì bọn họ, cho rằng họ là những người yếu ớt, lười biếng, chỉ giỏi dùng mánh lới, tham ăn và phá vỡ quy tắc, làm việc ít nhưng lại muốn chia sẻ đồ ăn của đại đội. Những thanh niên trí thức thật thà và chăm chỉ cũng rất tức giận vì họ bị liên lụy vào vụ việc này. Họ đã cố gắng làm việc ở nông thôn, dù bả vai yếu ớt không thể làm việc nặng nhọc, nhưng họ vẫn cố gắng kiên trì. Giờ đây, họ lại bị vu oan và bôi nhọ thanh danh vì những hành động của một số người khác. Thiệu Nghị Hàn tức giận lên tiếng: chúng tôi đã muốn ở lại đây sao? Chính quyền đã phát đồ ăn và trợ cấp cho chúng tôi, mà tiền đó chính là để xây chỗ ở cho thanh niên trí thức chúng tôi. Sao các người không xây nhà cho chúng tôi đi? Tiền đó đã đi đâu rồi? Có phải các người tham lam lấy rồi không? Điều tra đi, xem ai tham nhũng. Kế toán bực bội đáp lại: nếu cậu đã nói vậy, thì chúng tôi cũng không dám lấy của cậu. Mỗi thanh niên trí thức đến từ một nơi khác nhau, tiền trợ cấp cũng không giống nhau. Có người chỉ nhận được 186 đồng, có người 234 đồng. Cách chương.